chú xin ký đơn. Chương 159, 159, không quay về nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy biến mất, trong lòng run lên, anh cố gắng bình tĩnh, trầm giọng hỏi, tôi phái nhiều người trông coi một cô gái. Dì lại nói biến mất là biến mất thế nào? Vừa không tìm được cô, liền nói cô biến mất. Biệt thự chỉ lớn như vậy, cô ấy có thể trốn ở đâu? Diệp Vân Triệt không tin. Dì Trương lại nói, tôi xin lỗi cậu chủ. Sáng nay tôi thức dậy gọi cô ấy xuống nhà ăn, nhưng cô ấy đã đi rồi. Tôi gọi cho cậu thì cậu không bắt máy. Vệ sĩ đã lục soát khắp nơi, xem cả giám sát, nhưng cô ấy đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy. Diệp Vân Triệt vội vàng lên xe, hỏi, trên giấy đó viết gì? Diệp Vân Triệt, bảo trọng, tìm mọi ngóc ngách xung quanh biệt thự. Nếu như cô ấy không mọc cánh bay đi, nhất định sẽ tìm được. Diệp Vân Triệt tức giận cúp điện thoại. Anh vội vàng gọi lại số của Diệp Thánh Sinh, nhưng không được. Anh ngồi trong xe, ngực TH ở dốc khó chịu. Sẽ không, cô gái của anh sẽ không rời xa anh. Cô ấy đã nói không có tiền ly hôn nên sẽ không rời đi. Cho dù cô thật sự rời đi, phải đào ba tấc đất anh cũng tìm được cô về. Trong phần đời còn lại, cô sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi anh. Trên đường về nhà, Diệp Vân Triệt bồn chồn, lo lắng. Khi xe đến biệt thự, anh lao xuống xe. Dì Trương đến đón anh và đưa mảnh giấy mà Diệp Thánh Sinh để lại. Diệp Vân Triệt khi đã chắc chắn đó là nét chữ của cô, liền lạnh mặt mắng, các người làm cái gì vậy? Một người lớn như vậy cũng không tìm được. Mau cút đi, nếu không thể tìm thấy cô ấy, đừng quay trở về nữa. Anh vội vã vào nhà, tìm kiếm từng phòng, nhưng tìm kiếm khắp ba tầng trong và ngoài vẫn không thấy. Vì vậy anh lại đi kiểm tra giám sát, không có dấu hiệu nào của cô trong giám sát, cũng không có dấu vết thiệt hại nào đối với camera. Có thể nào cô ấy thực sự cất cánh bay đi? Diệp Vân Triệt vội vàng lên lầu sân thượng, nhưng cũng không có. Vừa định đi xuống lầu, anh đột nhiên phát hiện giữa nóc nhà rất sạch sẽ, nhưng chung quanh lại đầy bụi bặm. Anh sải bước đến chỗ sạch sẽ và nhìn xung quanh. Hiển nhiên, có dấu vết của một chiếc trực thăng đến đây. Nghĩ đến cô có khả năng bắt Thư Vũ từ nước ngoài, nhất định có khả năng tìm trực thăng rời đi. Diệp Vân Triệt vô cùng tức giận, vội vàng rút điện thoại gọi cho Dương Thần. Đối phương vừa nhấc máy, anh liền ra lệnh, cử người phong tỏa tất cả sân bay cùng nhà ga. Mặc kệ anh dùng bao nhiêu người, nhất định phải tìm được Diệp Thánh Sinh cho tôi. Còn nữa, phái người đi kiểm tra xem trực thăng xuất hiện ở biệt thự khi nào. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vân Triệt cứng đờ đứng trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh rộng lớn phía trên. Ánh nắng làm anh như lạc lối. Anh tuyệt vọng lảo đảo một bước, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Anh cảm thấy cô còn nhỏ, phái mấy người canh gác, nhất định có thể giữ được. Không ngờ, cô ấy đang bay đến đâu. Anh vẫn có thể tìm lại cô ấy chứ. Nếu anh không thể tìm thấy cô ấy thì sao? Diệp Vân Triệt không dám nghĩ tới. Không có cô bên cạnh, anh cảm thấy như một xác sống. Cuộc sống cũng trở nên vô nghĩa. Anh sẽ phát điên nếu không có cô. Không, Thánh Sinh chỉ thuộc về một mình anh. Cả đời này cô chỉ có thể ở bên cạnh anh, không thể đi đâu cả. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, Diệp Vân Triệt vội vàng liên lạc với Đường Ninh. Ngay khi điện thoại được kết nối, anh khàn giọng hỏi, Đường Ninh, Thánh Sinh có liên lạc với cô không? Đường Ninh cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Triệt. Cô nói, không, chúng tôi vừa mới gọi video đêm qua. Có chuyện gì sao? Cô ấy đi rồi. Diệp Vân Triệt cố nén cơn tức ngực, nghẹn ngào nói, nếu như cô ấy liên lạc với cô, hay có tới chỗ của cô có thể thông báo cho tôi được không? Cảm giác Diệp Vân Triệt đang khóc. Đường Ninh hỏi, hai người có chuyện gì vậy? Thánh Sinh sao lại bỏ đi? Cô ấy vẫn đang mang thai. Nếu cô ấy liên lạc với cô nhớ phải nói với tôi. Được, Đường Ninh muốn hỏi lại, nhưng Diệp Vân Triệt đã cúp điện thoại trong sự bàng hoàng. Cơ thể anh run lên, loạng choạng rời khỏi sân thượng, đi xuống tầng dưới. Khi đến phòng của Diệp Thánh Sinh, anh thấy giường, bàn được sắp xếp gọn gàng. Có rất nhiều thứ cô thích. Thứ duy nhất còn thiếu là chiếc vali của cô ấy, cùng với một vài bộ trang phục. Cúi đầu xuống, Diệp Vân Triệt nhìn tờ giấy mà cô để lại cho anh trong tay. Cô nói anh bảo trọng nhưng lại rời bỏ anh. Chỉ cần Diệp Vân Triệt không cho phép, anh cho dù đi cùng trời cuối đất cũng phải tìm được cô. Khi tìm thấy cô, anh phải bẻ gãy chân cô để cô không bao giờ chạy trốn nữa. Diệp Vân Triệt luôn tin tưởng vào người của mình. Anh tin Dương Thần sẽ giúp anh tìm lại cô ấy. Vì vậy anh cố gắng thuyết phục bản thân không cần lo lắng, không cần hoảng sợ. Cũng giống như lần trước, cô ấy chạy trốn một ngày, nhưng đã bị bắt lại. Lần này cũng vậy. Sau khi xé tờ giấy, Diệp Vân Triệt xuống lầu đợi ở phòng khách. Nhưng chết tiệt, anh không thể bình tĩnh được. Anh ấy sợ. Sự hoảng loạn chưa từng có khiến anh cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Lỗ ưng ngực anh trống rỗng, giống như mất đi trái tim. Anh cúi xuống luồn tay vào chân tóc, ôm đầu đau đớn khóc không thành tiếng. Đứa trẻ đã mất, anh không trách cô, anh không phản bội hôn nhân của họ. Tại sao đến cuối cùng, mối tình hơn 10 năm không giữ được cô? Không biết tại sao, lần này, Diệp Vân Triệt cảm giác, cô có lẽ thật sự không thể trở về. Từ lúc giết đứa trẻ, cô ấy đã quyết tâm ra đi. Anh rõ ràng rất hiểu cô. Tại sao lại không biết cô định rời đi? Tại sao không phái thêm người canh giữ sân thượng? Nếu cô ấy không trở về, anh nên làm gì trong tương lai? Diệp Vân Triệt dựa vào sofa, một mình ngẩng đầu ngồi ở nơi đó, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, trong miệng khàn khàn kêu lên, "Thánh Sinh, em còn trở về không? Thánh Sinh, anh không thể sống thiếu em. Đừng biến anh thành kẻ mất trí. Không có em, anh sẽ phát điên mất." Diệp Thánh Sinh, cách chương.